hồn phi phách tán ngươi hiểu không? Đối mặt với cái kia bình thản không gợn sóng con mắt, Quách Nữ Vương nhưng không cười được, trong lòng đem Tảo Sung mang cái ngọn nguồn hướng lên trời.